Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, phần 523. Trúc Cửu Âm thấy hắn không nói gì, cũng không cho rằng xử, ngược lại đến gần Thu Trường Sinh bên người, lại ở khoảng cách hắn một bước xa địa phương ngừng lại, hai chân một khúc, ngồi trên chiếu. Vì thế hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần hô hấp có thể nghe. Thu Trường Sinh trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt tươi cười. Nhìn qua một bộ tính sẵn trong lòng, hết thảy đều ở nắm chắc chung bộ dáng. Nhưng mà trên thực tế, hắn trong lòng lại không có biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh. Mấy trăm năm tu đạo kiếp sống, vô số lần sinh tử tồn vong, đã sớm giao cho hắn siêu phàm đối nguy hiểm trực giác. Giờ phút này hắn trực giác nói cho hắn, trước mặt người rất nguy hiểm. Hắn tình cảnh hiện tại thực không xong. Đến ít với Thu Trường Sinh trời sinh là một cái vô tâm người duyên cớ, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, cũng không cảm thấy khẩn trương bàng hoàng. Này đều không phải là Thu Trường Sinh cố tình bình tĩnh, hoặc là nói nhiều năm tu đạo bồi dưỡng tu dưỡng, mà là hắn bản tính như thế. Tỷ như rõ ràng biết nên khẩn trương nên sợ hãi, liền thân thể bản năng phát run, máu tốc độ chảy nhanh hơn, trái tim điên cuồng nhảy lên. Nhưng hắn chính là không cảm thấy sợ hãi, cả người cảm xúc bình tĩnh giống như một bãi nước trong. Rất khó giải thích loại trạng thái này. Miễn cưỡng giải thích nói, tựa như Thu Trường Sinh ý thức thoát ly thân thể treo ở không trung, sau đó lấy người thứ ba ánh mắt nhìn thân thể này trải qua. Thu Trường Sinh chỉ là có chút không quá minh bạch, rốt cuộc vì cái gì thân thể của mình sẽ sinh ra nguy cơ cảm. Hắn kích hoạt rồi ngây ra như phỗng, hơn nữa hắn lúc này cảnh giới là trúc cơ hậu kỳ. Thi triển ngây ra như phỏng ít nhất yêu cầu nguyên anh kỳ tu sĩ toàn lực một kích mới có khả năng đánh vỡ. Trúc Cửu Âm tuy rằng là thức tỉnh giả, vô luận là biểu hiện ra ngoài khí thế vẫn là tự thân phát ra hơi thở, đều cùng nguyên anh kỳ tu sĩ kém phẳng phất. Nhưng mà, bởi vì Trúc Cửu Âm huyết mạch không thuần khiết, làm cho hắn dị năng cùng thể năng vô pháp toàn bộ phát huy ra tới. Sức chiến đấu nhiều nhất cũng liền tương đương với Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Hôi Nguyệt trưởng lão sức chiến đấu cùng Trúc Cửu Âm kém không lớn, chỉ so Trúc Cửu Âm nhược một bậc. Đến nỗi Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt phía sau những người khác, tuy rằng đều là A cấp dị năng giả, là dị năng giả chung người xuất sắc, bất quá so với Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt, tự nhiên xưa đâu bằng nay. Kim Nguyệt Trăng Bạc đám người sức chiến đấu hẳn là miễn cưỡng coi như trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ. Thu Trường Sinh tầm mắt ở trước mặt mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua, vô luận từ phương diện kia tới nói, trước mặt 12 tháng sức chiến đấu đều không nên làm hắn cảm nhận được uy hiếp mới đúng. Rốt cuộc hắn ngây ra như phỗng, chính là liền nguyên anh tu sĩ toàn lực một kích cũng chưa chắc có thể đánh vỡ. Càng đừng nói Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt đám người mới tương đương với Kim Đan trung kỳ sức chiến đấu, bọn họ muốn như thế nào đánh vỡ chính mình ngây ra như phỗng, sau đó uy hiếp đến chính mình sinh mệnh đâu. Liễu Tịch mang theo Lãnh Thiếu Ninh đám người dọc theo thông đạo nhanh chóng rời đi. Lần này nàng đi ở phía trước khai đạo, Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh một tả một hữu đỡ Lãnh Thiếu Ninh đi ở trung gian. Lý Minh Dũng không biết từ nơi nào lấy ra một phen 5-4 tay súng ở phía sau. Đoàn người ai đều không có nói chuyện, không khí có chút áp lực, hẹp dài mà lại hắc ám thông đạo nổi, chỉ có hơi hiện hỗn độn tiếng bước chân ở mọi người bên tai vang lên. Liễu Tịch cố tình không thèm nghĩ lưu tại khoang đáy Thu Trường Sinh. Nàng lý trí nói cho nàng cần thiết lập tức đáy biển trầm thuyền. Nếu lưu tại trầm thuyền nổi, bọn họ 5 người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng, Thu Trường Sinh làm sao bây giờ? Nàng biết Thu Trường Sinh ngây ra như phỗng yêu cầu Nguyên Anh kỳ tu sĩ toàn lực một kích mới có khả năng đánh vỡ, trước mắt ở đáy biển trầm thuyền nổi. Không có ai có cái kia bản lĩnh, nhưng là vì cái gì, nàng trong lòng vẫn cứ lo lắng không thôi, nhất định có thứ gì xem nhẹ, rốt cuộc là xem nhẹ cái gì. Liễu Tịch trong đầu ý niệm thay đổi thật nhanh, thấy tiến vào đáy biển trầm thuyền sau từng màn cảnh tượng nhanh chóng hồi ức một lần. Sau đó dừng hình ảnh ở Bắc Đình trai cùng chủ tịch tiên sinh rằng co kia một màn thượng. Hóa sinh đại pháp, Liễu Tịch nghĩ tới, chủ tịch tiên sinh nói mục đích của hắn không chỉ là khoang đáy bị trấn áp tổ vu tinh phách, còn phải dùng tu sĩ làm tế phẩm, khởi động hóa sinh đại pháp. Vì thế, hắn còn chuẩn bị mượn sức Lãnh Thiếu Ninh 3 người. Lấy thấu đủ 12 danh cầu nguyện giả số lượng, Liễu Tịch bước chân một đốn, sắc mặt đã trở nên rất là khó coi. Thu Trường Sinh ngây ra như phỗng, có thể đối kháng được hóa sinh đại pháp sao? Hóa sinh đại pháp, Lãnh Thiếu Ninh, đám người không biết là thứ gì, nhưng là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lại phi thường rõ ràng. Vô luận là Thiên Đạo Tông vẫn là Thiên Cơ Môn, đều tồn trữ khá nhiều viễn cổ vu tộc thời kỳ tư liệu. Đối vu tộc vỡ lòng hóa sinh đại pháp lại sao lại không biết. Cái gọi là hóa sinh đại pháp, kỳ thật chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận giản dị bản. Mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận là cùng chín khúc hoàng hà trận tề danh thượng cổ 10 đại sát trận chi nhất. Hơn nữa luận cập lực sát thương cùng quỷ dị nan giải, thập nhị đô thiên thần sát đại trận xếp hạng tại thượng cổ 10 đại sát trận đứng đầu. Rốt cuộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận lúc trước đã từng từ 12 tổ vu liên thủ thi triển, đem toàn bộ thiên đạo đều nổ nát, làm cho thiên đạo trải qua mấy chục vạn năm ôn dưỡng mới chậm rãi một lần nữa nắm giữ thế giới quy tắc. 12 tổ vu liên thủ thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chảm toái thiên đạo chuyện xưa đều là viễn cổ thời kỳ truyền thuyết, khả năng không đủ để thủ tín. Nhưng lúc trước vu tộc ở diệt tộc cuối cùng thời kỳ đã từng từ 12 tổ vu hậu duệ liên thủ thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đem đuổi giết tổ vu hậu duệ 7 tên độ kiếp kỳ đại năng trong nháy mắt giết chết. Từ nay về sau, thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền xếp vào thượng cổ 10 đại sát trận bên trong. Hóa sinh đại pháp còn lại là thập nhị đô thiên thần sát đại trận giản dị bản, hoặc là nói chỉ là nhất cơ sở giàn giáo, uy lực xa xa so ra kém thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhưng là hóa sinh đại pháp lại là mỗi một cái vu tộc bộ lạc đều sẽ vỡ lòng thuật, chuyên môn dùng cho bộ lạc nội tiểu hài tử thức tỉnh huyết mạch sử dụng. Nghe nói từ 12 cái vu tộc tiểu hài nhi vì cầu nguyện giả bố trí thành tế đàn, căn cứ đặc biệt nghi thức cùng chú ngữ, tàn sát cường đại dị tộc huyết tế vu tổ, vận mệnh chú định câu thông vu tổ buông xuống, kích hoạt 12 cái vu tộc tiểu hài nhi trong cơ thể huyết mạch. Lúc trước vu tộc hưng thịnh viễn cổ thời kỳ, mỗi năm đều có vô số dị tộc cường giả bị chụp tới làm tế phẩm. Đây mới là lúc trước trăm tộc liên hợp phản kháng vu tộc căn bản nhất nguyên nhân. Không có cường giả thích bị người coi như tế phẩm, cũng không có cường giả sẽ cam tâm nghển cổ đại lục. Liễu Tịch đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, sắc mặt lạnh như xương lạnh. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận nguyên lý là 12 danh vu tộc người trong liên thủ, thông qua riêng nghi thức cùng bước đi, dung hợp lẫn nhau lực lượng sau, triệu hồi ra cường đại vu tổ thần niệm tới chém giết địch nhân. Hóa sinh đại pháp làm nhất giản dị phiên bản thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Uy lực tự nhiên không thể cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận so sánh với. Nhưng hai người trung tâm lại là tương đồng. Đều là triệu hồi ra vận mệnh chú định vu tổ thần niệm buông xuống. Dùng để giết địch hoặc là dẫn dắt. Không sai. Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt đám người không có năng lực phá vỡ Thu Trường Sinh ngây ra như phỗng. Nhưng là bọn họ dùng hóa sinh đại pháp triệu hồi ra tới vu tổ thần niệm. Lại có rất lớn khả năng đánh bại Thu Trường Sinh ngây ra như phỗng. Không, không đúng, không phải khả năng, mà là tất nhiên, vu tổ A, trong truyền thuyết khai thiên tích địa vị đại tồn tại. Hắn huyết mạch linh hồn toàn bộ hóa thành vu tộc, cho nên vu tộc mới có thể trời sinh như thế cường đại, coi vạn vật vì xô cẩu. Làm sao vậy? Sở Ngạn Thu nhíu nhíu mày, hướng phía trước mặt ngốc lập bất động Liễu Tịch hỏi. Liễu Tịch phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía sau bốn người, tầm mắt từ bốn người trên mặt nhất lướt qua. Tưởng nói điểm cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, nàng miễn cưỡng cười nói, không có gì, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, nàng bước nhanh về phía trước phương đi đến. Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh liếc nhau, Lãnh Thiếu Ninh môi vừa động muốn nói chuyện, Sở Ngạn Thu khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không cần phải nói. Lãnh Thiếu Ninh than nhỏ một tiếng, ở Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh nâng đỡ hạ bước nhanh đuổi kịp Liễu Tịch bước chân. Đoàn người đi thực mau, ước chừng 10 phút sau, bên tai nghe được dòng nước thanh âm, này chứng minh bọn họ khoảng cách xuất khẩu không xa. Thực mau, một đạo hình tròn cửa sắt che ở bọn họ trước mặt. Liễu Tịch tinh thần chấn động. Khi trước đi ra phía trước, thần thức xuyên thấu qua cửa sắt dò ra, cẩn thận tuần tra một lần, phát hiện không có dị thường, bên ngoài đã là nước biển, nàng lúc này mới mở ra cửa sắt môn xuyên, mãnh liệt nước biển tức khắc chảy ngược tiến vào, may mắn Liễu Tịch cùng phía sau người sớm có chuẩn bị, Liễu Tịch kích hoạt rồi một chương tránh thủy phù. Dòng nước liền từ nàng trước mặt tách ra, ở Lý Minh Dũng phía sau mới lại lần nữa khép lại. Ra cửa thông đạo, mọi người trước mắt nhìn đến quen thuộc khoang vách tường. Đúng là lúc trước ở bong tàu thượng cái kia khoang thuyền. Bởi vì bị Liễu Tịch thu đi rồi độc lập không gian. Vì thế nước biển chảy ngược nhập khoang thuyền chung, thực mau lấp đầy toàn bộ khoang thuyền. Liễu Tịch ở Lý Minh Dũng trên trán chụp một chút, lại một lần đem kia cái kim quy chụp ở Lý Minh Dũng trên người. Mọi người trước mặt lập tức nhiều một con ngây thơ chất phác đại rùa đen. Tiếu Quỳnh ánh mắt có chút đăm đăm nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện đại kim quy. Hơn nửa ngày mới há mồm nói, Lý Minh Dũng. Nguyên lai là rùa đen tinh, a đừng nói Tiếu Quỳnh khiếp sợ không biết làm sao. Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh cũng có chút không thể tiếp thu. Ngốc ngốc nhìn trước mặt đại kim quy, cũng không biết nên làm gì phản ứng. Liễu Tịch nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có gì giải thích tâm tư. Dù sao thân phận của nàng đã sớm đã bại lộ ở mọi người trước mặt. Cũng không cần phải lại nói hưu nói vượn, nàng làm Tiếu Quỳnh cùng Sở Ngạn Thu đem Lãnh Thiếu Ninh đỡ thượng mai rùa đen. Sau đó thúc giục mọi người chạy nhanh đi, ra khoang thuyền kia một khắc, trong lòng mọi người đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nghĩ đến còn ở khoang đáy Thu Trường Sinh, cũng không có người lộ ra một tia vui mừng biểu tình. Nhưng thực mau, bọn họ biểu tình biến đổi, ánh mắt vô cùng đề phòng nhìn phía trước cái kia cao lớn đĩnh bạt thân ảnh. Bắc Đình trai, nhìn thấy Liễu Tịch đám người, Bắc Đình trai ánh mắt một ngưng, không chút do dự chiều bọn họ bơi lại đây. Đi mau, Liễu Tịch kêu một tiếng, làm Lý Minh Dũng chở Lãnh Thiếu Ninh cùng Tiếu Quỳnh đám người đi trước. Nàng cùng Sở Ngạn Thu Tắc Lưu lại cản phía sau, mắt thấy Bắc Đình trai chiều hai người giơ lên tay, lòng bàn tay nhắm ngay bọn họ. Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Thu trong lòng đồng thời hiện lên một tia hồi hộp. Hai người không chút do dự tả hữu tách ra, khoảng cách vừa vặn ở 5 mét ở ngoài. Đùng, rất khó hình dung nước biển bị áp xúc đến mức tận cùng sau nổ mạnh thanh âm. Đặc biệt là nháy mắt biến thành chân không hải vực, lập tức lại bị chung quanh nước biển lấp đầy khi. Cái loại này quỷ dị ám lưu dũng động, làm Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Thu thân hình kịch liệt đong đưa không thôi. Không đợi hai người ổn định thân hình, biến nhìn đến Bắc Đình trai lại chiều hai người giơ lên tay. Đúng lúc này, một đạo màu đen nho nhỏ thân ảnh như mũi tên giống nhau bắn về phía Bắc Đình trai. Sắc bén móng vuốt ở cổ tay của hắn thượng hung hăng chảo tiểu. Tức khắc một cổ máu tươi liền từ Bắc Đình trai trên tay vọt ra, nhanh chóng nhiễm hồng chung quanh nước biển, lại lập tức bị pha loãng nhìn không thấy. Mặc Duẫn, Liễu Tịch hưng phấn kêu lên, Mặc Duẫn còn sống, này có thể là chỉ có tin tức tốt. Mặc Duẫn cũng không có để ý tới nàng, thân hình như điện vòng quanh Bắc Đình trai xoay quanh. Bắc Đình trai trên mặt nổi giận đùng đùng, phẫn nộ hô quát lên, bất chấp đối phó Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Thu, đôi tay trong người trước lung tung gãi, muốn bắt lấy vây quanh hắn xoay quanh công kích Mặc Duẫn. Mặc Duẫn bản mạng thần thông chính là Khống Thủy, ở đáy nước chính là nó sân nhà, hơn nữa nó là miêu thân, vô luận là tốc độ vẫn là nhanh nhẹn đều xa xa vượt qua Bắc Đình trai. Nếu bị Mặc Duẫn khinh vào thân, Bắc Đình trai nơi nào có thể bắt được nó. Không chỉ có như thế, Mặc Duẫn vây quanh hắn xoay quanh khi hai chỉ móng vuốt không ngừng gãi, nhiều lần thấy huyết, thực mau Bắc Đình trai toàn thân trên dưới nước biển đều biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Bắc Đình trai rất mạnh, không gian dị năng uy lực vô cùng lớn, phát động lại nhanh chóng lại vô hình. Ngay cả Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt liên thủ cũng chỉ có thể đem hắn bức lui, lại lấy hắn không có cách nào. Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Thu càng là vừa thấy mặt liền ăn một cái ám khuy, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng mà chính cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Mặc Duẫn lại cố tình có thể khắc chế Bắc Đình trai. Nó tốc độ cùng nhanh nhẹn làm Bắc Đình trai căn bản giờ không được nó. Mặc Duẫn vòng quanh hắn công kích cũng làm cho Bắc Đình trai vô pháp thi triển không gian sụp đổ dị năng. Nếu không chẳng phải là liền chính hắn cũng muốn bị không gian sụp đổ áp chết. Nguyên nhân chính là vì như thế, cường như Bắc Đình trai cư nhiên bị Mặc Duẫn khắc gắt gao, không vài phút cũng đã toàn thân vết thương mất máu quá nhiều mà trở nên hôn hôn chầm chầm mơ ni. Bắc Đình trai biết lại như vậy đi xuống chính mình hẳn phải chết vô ngữ. Trong lúc nguy cấp, hắn đột nhiên chiều Liễu Tịch kêu lên, kêu này chỉ mưu dừng tay, giết ta nói, vệ vô kỵ cũng đã chết. Liễu Tịch không dao động, âm thanh lạnh lùng nói, nhân sinh tự cổ ai không chết, vạn chết không bằng sớm một chút chết. Bắc Đình trai, ngươi, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, mắt nhắm lại, cả người phảng phất ngủ rồi giống nhau phiêu phù ở trong nước. Một lát sau, hắn đột nhiên mở to mắt, Sau đó kịch liệt ho khan lên. Dừng tay, Liễu Tịch vội vàng gọi lại Mạc Duẫn. Hiện tại nó đang ở công kích, là vệ vô kỵ. Chương 708 Mạc Duẫn theo tiếng dừng tay. Vẫn như cũ cùng sặc tỉnh lại vệ vô kỵ vẫn duy trì cũng đủ khoảng cách. Cẩn thận đánh giá hắn. Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Thu đồng dạng không có tới gần. Rốt cuộc ai cũng không biết lúc này cái kia kịch liệt ho khan người rốt cuộc là vệ vô kỵ vẫn là Bắc Đình trai. Hai nhân cách xài chung một cái thân thể, liền tính là cha mẹ cũng nhận không ra ai là ai a. Cũng may vệ vô kỵ thực mau khống chế được sạc thủy sau ho khan, miễn cưỡng ngừng thở, vẻ mặt mờ mịt lại khiếp sợ nhìn về phía Liễu Tịch cùng Sở Ngạn Thu. Hắn há mồm ra tiếng, gì, đây là, khụ khụ khụ, lời còn chưa dứt, hắn một ngụm nước biển sặc đi xuống, lại tiếp tục ho khan lên. Liễu Tịch đối Sở Ngạn Thu nói, hảo, đã xác nhận, cái này là vệ vô kỵ. Sở Ngạn Thu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, trên mặt vẫn cứ có hoài nghi chi sắc, hỏi, như thế nào xác nhận? Liễu Tịch chỉ vào thật vất vả mới lại lần nữa ngừng ho khan vệ vô kỵ nói. Như vậy nhược kê, tuyệt đối là vệ vô kỵ. Ngươi vừa rồi cũng thấy được Bắc Đình trai bộ dáng. Kiêu ngạo không coi ai ra gì. Ngươi có thể tưởng tượng Bắc Đình trai bị nước biển sặc đến bộ dáng sao? Sở Ngạn Thu sừng sốt, trầm mặc xuống dưới, nói rất có đạo lý. Hắn thế nhưng tìm không thấy phản bác lý do. Liễu Tịch nhanh chóng bơi tới vệ vô kỵ bên người, bắt lấy hắn cánh tay, liền lôi kéo hắn chiều Lý Minh Dũng cùng Lãnh Thiếu Ninh, Tiếu Quỳnh Phương hướng đuổi theo qua đi. Hết chương.